Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 30, ngươi là nô lệ cả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chỗ nào mua như thế buồn nôn quần áo? Justin hiếu kỳ nhìn chằm chằm Loki. Loki lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cốt, Raven lạnh giọng nói, ngươi đối với Rio làm cái gì? Loki nheo lại mắt cười nói, đối với hắn không làm cái gì, chỉ là muốn giúp các ngươi một tay mà thôi. Những người trước mắt này thật cuồng, thật bá đạo, lẽ nào các ngươi không có nhìn ra sao? Bọn họ chính là muốn lấy nhiều khỉ, Rio, không muốn do dự nữa, đem bọn họ toàn bộ giết. Bài, Rio bỗng nhiên vung lên trong tay yêu đao Kikoku, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Không được, Rio bị hắn đã khống chế. Côn Sân kinh hô, xanh lửa hai cánh mở ra, cánh chim tốt nhất tự mang theo một đoàn đoàn ngọn lửa giống như, rực rỡ màu sắc. Cánh tay trái võ trang hóa tay phải cầm yêu đao Kikoku từ giữa không trung lấy một đường thẳng, hướng về thần sấm Tho phi vút đi. Chủ nhân, tinh linh Mimi có chút không hiểu Rio, Bạch, Roger cùng Hawkeye hai người lập tức hướng về Loki công kích. Các ngươi còn không qua đây bảo vệ ta. Chấm, Loki hướng về Raven bọn họ hô. Chúng ta, hiện tại là trên một con đường. Riptide lập tức nhìn về phía Raven, hắn thật giống nghe được Avenger người nói Rio bị người đàn ông trước mắt này điều khiển. Raven nâng lên tay trái, chậm rãi hướng về mặt sau thối lui, nói rằng. Tạm thời không muốn nhúng tay, nếu như chúng ta ra tay rồi, đối với Justin công ty gặp tạo thành ảnh hưởng không tốt. Riptide sầm mặt lại, nhưng là, đến đúng lúc, Thor cười lớn một tiếng. Ngày hôm nay liền để ngươi nhìn một cái lực lượng của thiên thần. Thần sấm búa bỗng nhiên hướng về Rio quang tới. Lúc này, Maria Hill nói với Coulson, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái, Coulson cứng lại, Hill nhíu mày nói, thò búa thần sấm, bất luận là đội trưởng, vẫn là Iron Man, coi như là Hulk, đều không cầm lên được. Thế nhưng, đột nhiên, Rio lần này không tránh không cho, làm thần sấm búa sắp oanh đến đầu hắn thời điểm, hắn đột nhiên giơ tay lên trực tiếp nắm lấy thần sấm búa. Bay lượn mà đến thò giật nảy cả mình, làm cước Rankiaku. Một đạo sóng chảm không trực tiếp quét bay Thor, làm sao có khả năng, Thor ngã ngửa vào địa một ngụm máu phun ra ngoài. Không thể, ngươi làm sao có thể cầm được lên búa thần sấm của ta. Chấm chấm, thế đao Rio đột nhiên khúc xạ đến Loki bên người, một búa đánh vào Iron Man trên lưng. Ầm cong, Iron Man đụng vào trên đất sau liên tục lăn lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Ầm, Rio vừa muốn hướng về Roger công kích Roger lập tức giơ tay lên bên trong tấm khiên. To lớn sóng âm chói tai, sóng khí hướng về bốn phía bốc lên, tàn phá. Rio tỉnh táo một hồi. Roger hô, không nên bị hắn tiếp tục sự khống chế đi. Ha ha ha, Loki nhất thời ngửa đầu cười to. Một đám rác rưởi, ngay cả ta nô lệ đều đánh không lại. Ta Trung Quốc heo nô lệ, giết bọn họ, giết tất cả mọi người. Đột nhiên, một cái tay nắm Loki cái cổ cũng đem hắn cao cao nhấc lên. Loki kinh hãi không ngớt. Ngươi, ai là ngươi nô lệ? Rio mặt lạnh, lạnh lùng theo dõi hắn. Nô lệ, thiên thần, không có cái này quyền trượng, ngươi lại được cho cái gì? Thả ra hắn, Thor gầm dữ dội nói. Rio dư quang của khóe mắt hướng về phía sau quét một hồi. Không thể, ngươi bị ta đã khống chế. Loki còn ở thử nghiệm lợi dụng quyền trượng khống chế Rio. Ngươi là ta nô lệ, bài, Rio tay phải hướng về bầu trời vung lên, Loki thân thể nhất thời bay đi tới. CC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu đao Kikoku giơ lên thật cao, Loki thân thể hạ xuống trực tiếp bị Kikoku động đâm thủng thân thể. Máu tươi theo Rio cánh tay chảy khắp toàn thân, thật mạnh, Riptide trong lòng kinh hãi, Raven hút vào ngụm khí lạnh thầm nghĩ, lẽ nào là bởi vì cái kia làn da màu đen, Loki, Thor trợn mắt lên, ngu si ở cái kia. Rio chậm rãi thả xuống cánh tay phải, đột nhiên rút ra Kikoku, một đám lớn máu tươi bị mang tới không trung, trong nháy mắt bị gió to thổi tan. Loki nằm trên đất, hai tay hẹp ôm bụng, sắc mặt tái nhợt vô lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Rio hờ hững nói. Ngươi tổ tông, bạch, giơ tay chém xuống, Loki cái cổ trực tiếp bị chém đứt đầu thật giống một viên quả bóng giống như hướng về bên cạnh lăn. Thượng đế, Hiu khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Coulson âm thầm thở ra một hơi, tuy rằng Loki bị hắn cho giết nhưng thật giống tình huống đã so với vừa càng thêm gay gâu. Chấm, Rio, ngươi, Roger kinh hãi trừng mắt nhìn chằm Rio. Lúc này, Rio nhẹ nhàng bước động bước chân tiến lên trực tiếp đem Loki đầu đá bay đến Thor trước mặt. Vừa không phải còn rất cuồng, muốn dùng cái này phá cây búa nổ nát đầu của ta. Làm sao, đệ đệ mình bị người giết cũng thờ ơ không động lòng, Rio. Người không muốn lại khiêu khích hắn. Roger la lớn, Rio không thèm nhìn hắn, nói. Đây chính là ngươi trong mắt chính nghĩa. Hao, Coulson lập tức quát bảo ngưng lại. Hao kẻ địch chỉ có thể hao đến giết. Rio hướng về đã biến thân người khổng lồ xanh hao nhìn lướt qua. Riptide, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, Justin, ngươi dành thời gian rời đi nơi này. Raven thấp giọng phân phó nói. Một khi khai chiến Riptide, ngươi giúp đỡ Rio ta đi vào phá hủy bọn họ khống chế thiết bị. Loki, Thò nâng Loki đầu quỳ ở nơi đó, ngẩng đầu lên một trận điên cuồng hét lên. Cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.